Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1250, kế hoạch cải biến. Trung, góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo tại bên tai nàng thấp giọng nói mấy câu gì, trên mặt Đường Vũ Đồng thần sắc dần dần trở nên quái dị, ngươi rất xấu rồi. Hừ, ngươi dám nói làm như vậy, không phải phải trợ giúp Quất Tử. Hoắc Vũ Hạo vội vàng gọi lên Đụng Thiên Khuất, dĩ nhiên không phải rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn chính là nắm giữ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất trong tay tông thân tối cường lực lượng. Đối với chi này Hồn Đạo Sư Đoàn, Hoàng Thất tông thân nhìn nhất định rất nặng. Quất Tử biết dùng dương mưu, chẳng lẽ ta tựu cũng không rồi hả? Trận chiến tranh này, chính diện chiến thắng đối với chúng ta mà nói đã không có khả năng. Linh Đấu Thành Hoàng Cung bị thương nặng còn không? Biết là có hay không có Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất còn sống sót? Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể từng giọt đến bàn hồi liệt thế. Lùi vạn bước nói, nếu như tương lai Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục cho dù rơi vào tay Quất Tử cũng tuyệt đối so với rơi vào từ thiên nhiên hoặc là thánh linh giáo trong tay thực sự tốt hơn nhiều. Đường Vũ Đồng, phụt, cười cười, nói, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương ta chẳng qua là thăm dò ngươi thoáng một phát mà thôi. Chẳng lẽ ta còn sẽ thật sự không tin ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo cũng cười, ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ tin ta, nhưng vẫn là muốn giải thích đây là đối với tôn trọng của ngươi nha. Qua chúng ta xuống dưới. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, lặng yên biến mất tại trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, bọn họ hạ, xuống địa phương cự ly này hai chi hồn đạo sư đoàn vẫn là rất xa đấy. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn các hồn sư tại kiên nhẫn khôi phục tập kích đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Mặc dù phụ trách phòng ngự tà quân hồn đạo sư môn không sẽ được mà thư giãn, nhưng trong nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Phía trước Từ Thiên Nguyên đã từng nói qua, địch nhân chỉ có một kích chi lực hiện tại giống như có lẽ đã chứng minh điểm này. Hạ Hiên Thần một mực quan sát đến động tĩnh bên ngoài, hắn thậm chí không dám ngồi xuống tu luyện, tiếp đó, hắn cần phải làm là bố trí bẫy dập. Cái bẫy này bố trí nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được mới có thể. Hắn và thuộc hạ hồn đạo sư môn cảm giác lại bất đồng, cái loại này đứng ngồi không? Yên cảm thụ thủy chung đều không có biến mất, hắn cũng tin tưởng, này hai gã cường giả nếu đuổi đến nơi này, như vậy, liền nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho thực lực cường đại người này kiên nhẫn cũng nhất định rất tốt. Không chịu nổi tịch mịch như thế nào trở thành cường giả. Thời gian đã qua không ngắn, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn một hồi sẽ qua nhi cũng có thể toàn bộ khôi phục lại, tiếp đó, liền là hoàn thành bảy dập thời điểm. Khi đó cũng là nguy hiểm nhất, không thể nói trước, chỉ có thể hy sinh một nhóm người rồi, bằng không mà nói, hai người kia chắc là sẽ không mắc lừa đấy. Chỉ là không biết bọn họ là từ đâu mà đến, loại cường giả cấp bậc này, còn có được cấp 9 hồn đạo khí phân giải pháo, luôn lại để cho Hạ Hiên Thần cảm thấy có chút thần bí mà khủng bố. Báo cáo, dò xét, hồn đạo khí biểu hiện có người hướng phía ta đám bọn họ tới bên này. Một gã tà quân hồn đạo sư đoàn hồn sư đột nhiên báo cáo, lại để cho Hạ Hiên Thần từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Có người đến, mấy cái, Hạ Hiên Thần lập tức giật mình, dồn dập dò hỏi. Chẳng lẽ hai người kia kềm nén không được xuất hiện, nhân số rất nhiều theo trên mặt đất đã đến, hơn nữa đang hướng phía ta đám bọn họ bên này vây kín tới. Tên kia hồi báo hồn đạo sư rõ ràng cũng có chút khẩn trương, bởi vì vây tới số lượng địch nhân rất nhiều, đúng, địch nhân, tại đây bên trong Đấu Linh Đế Quốc bọn họ có khả năng gặp phải cũng chỉ có thể là địch nhân. Hơn nữa những địch nhân này tựa hồ Mão sớm đã hiểu rõ vị trí của bọn hắn, hoàn toàn là vây quanh tới. Sắc mặt Hạ Hiên Thần ngưng tụ, hai người kia viện. Quân đã đến, nếu là như vậy, sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Bất quá, hắn đối với viện quân đến thật đúng là không thế nào e ngại. Đấu Linh Đế Quốc tại Đấu La Đại Lục trước nguyên lai toàn bộ tư quốc gia bên trong thực lực là nhược tiểu đích nhất một cái, thậm chí không có một xem đổi mới, đến trăm độ Tuyệt Thế Đường Môn A mỗi thành kiến chế hồn đạo sư đoàn. Vậy tới người nhiều hơn nữa, dù là đều là hồn sư hắn cũng không sợ. Tại đây còn có hai chi hộ quốc chi thủ thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Mặc dù thiếu đi vượt qua một phần ba người này đếm, nhưng chủ lực vẫn còn, bọn họ những cường giả này vẫn còn ở đó. Đánh thức ngoại trừ 5 vị chánh phụ đoàn trưởng tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Hiên Thần trầm giọng nói, hiện tại hắn đã chẳng quan tâm đi thiết trí, bẫy dập ít nhất tạm thời trước muốn đem địch tới đánh triệt để đánh lui nói sau. Mà công kích của địch nhân, trên thực tế cũng là bán sơ hở, lộ ra bẫy dập cơ hội tốt. Một bên ra lệnh, Hạ Hiên Thần nhanh chóng đi tới trinh sát hồn đạo khí bên kia. không trung dò xét hồn đạo khí tại địch quốc sử dụng hiển nhiên hiệu quả sẽ không quá tốt, sở dĩ bọn hắn mang theo đều là mặt đất dò xét hồn đạo khí, mặc dù phạm vi dò xét muốn nhỏ một chút nhưng tinh chuẩn trình độ nhưng biết rõ rất cao. Tại dò xét hồn đạo khí trên màn hình, Hạ Hiên Thần thấy được rậm rạp chằng chịt điểm đỏ, từng cái điểm đỏ đều đại biểu một địch nhân lời mà nói, liếc nhìn lại, hắn vậy mà hằng hà số lượng địch nhân có bao nhiêu? Những địch nhân này lộ ra rất trầm ổn, đến gần tốc độ không nhanh, nhưng cũng đã hoàn thành. Vây kín, đang lấy thập phần vững vàng tốc độ hướng của bọn hắn bên này mà đến. Bởi vì nơi này là rừng cây, có đại thụ ngăn cản, bọn họ trong lúc nhất thời còn thấy không rõ những địch nhân này cụ thể bộ dáng. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Tất cả hồn đạo sư đều đã làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, kể cả còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng là khôi phục hơn phân nửa hồn lực thành viên Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đám bọn họ. Hạ Hiên Thần hơi suy tư sau đó, trầm giọng nói, tà quân hồn đạo sư đoàn, hồn đạo xạ tuyến công kích hủy diệt chung quanh cây cối thanh vách tường kiên dã. Trong rừng rậm chiến đấu, đối với hồn đạo sư mà nói là tương đối bất lợi, bởi vì hồn đạo sư am hiểu nhất là công kích từ xa, mà ở cây cối ngăn cản xuống, muốn lấy chính xác liền khó khăn một ít. Nghe xong Hạ Hiên, Thần mệnh lệnh từng đạo màu xanh ra trời xạ tuyến tiến hành hướng phía bên ngoài quét bắn ra, chỉ là một lát sau, đường kính một trong phạm vi ngàn mét tất cả cây cối đã bị quét sạch hết sạch. Cái này cho hai chi hồn đạo sư đoàn liên động phòng ngự vòng bảo hộ chung quanh dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Địch nhân sau khi xuất hiện liền đem không góc chết trước mặt đối với hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hỏa lực cường đại. Đang khẩn trương chờ đợi từng đạo thân ảnh của địch nhân rốt cục xuất hiện ở tầm mắt hồn đạo sư môn bên trong. Nhưng là khi bọn hắn chứng kiến những địch nhân này thời điểm tất cả hồn đạo sư sắc mặt vẫn không khỏi được toàn bộ cũng thay đổi. Dù là địch nhân cường đại trở lại cũng không trở thành lại để cho hai chi thú vương cấp thành viên của hồn đạo sư. Đoàn đám bọn họ tại chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền sinh ra sợ hãi. Nhưng trước mắt này chút ít địch nhân làm được, bởi vì bọn họ căn bản cũng không phải là người. Đó là vật gì? Nguyên một đám to lớn khô lâu khung xương, có trong tay dẫn theo bất quy tắc xương cốt đao, có thậm chí mang theo một cục xương. Còn có một nhảy nhảy lên đi về phía trước vào toàn thân sắt màu xanh cương thi. Có chút cương thi thậm chí là nâng cao một cái phình bụng. Trên người còn nhỏ lấy khó nghe chất lỏng. Thậm chí tại những địch nhân này bên trong còn xuất hiện một ít quỷ dị gia hỏa kỵ sĩ không đầu thân hình cực lớn, giống như vô số thi thể hợp lại mà thành nhân vật khủng bố. Còn có một chút bọn hắn mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy sinh vật khủng bố. Đều không ngoại lệ đấy, những sinh vật này trên người. Tất cả đều tràn đầy khí tức tử vong, như thế nồng đậm mà mãnh liệt khí tức tử vong, chỉ cần là người bình thường nhìn, cảm giác nhất định sẽ không quá tốt. Hồn đạo sư môn là như thế, Hạ Hiên Thần cũng là như thế, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, những này phía trước trong lòng mình trầm ổn địch nhân, dĩ nhiên là một chi vong linh đại quân. Đây hết thảy thật sự là quá bất ngờ, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, mình muốn đối mặt dĩ nhiên là một cổ địch nhân như vậy. Cơ hồ là không chút do dự, Hạ Hiên Thần nhanh chóng đi vào trước mặt Từ Thiên Nguyên, đem vị này Hoàng Long hồn đạo sư đoàn thân vương đoàn trưởng tỉnh lại. Khi Từ Thiên Nguyên cùng mặt khác bốn gã phó đoàn trưởng chấm dứt mình muốn đứng dậy sau chứng kiến những cái chấm kia vong linh sinh vật thời điểm cảm giác cùng Hạ Hiên Thần giống. Như đúc, sắc mặt Từ Thiên Nguyên thoáng một phát liền trầm xuống, nắm đấm siết thật chặt hỗn đản. Ta nói địch nhân này tại sao có thể có cấp 9 phân giải pháo? Cấp 9 phân giải pháo tại ta đám bọn họ trong nước đều là vũ khí bí mật địch người tại sao có thể có? Hiện tại đáp án đi ra. Bệ hạ lúc trước cố ý cùng với này thánh linh giáo kết minh còn để cho thành cho chúng ta hộ quốc thánh giáo. Lúc ấy ta liền mãnh liệt phản đối qua, những tà hồn sư đó, làm sao có thể cùng hắn làm bạn. Cái này ta hiểu được những, này tà hồn sư hiển nhiên là biết rõ hành động của chúng ta chuyên môn đối với trả cho chúng ta chính là muốn đem chúng ta ở trong đấu linh đế quốc tiêu diệt. Bọn họ lựa chọn thời cơ tốt a hát. Không chỉ là từ Mão Thiên Nguyên nghĩ như vậy, cho dù là Hạ Hiên Thần cùng mấy vị khác phó đoàn trưởng ý nghĩ. Trong lòng cũng không khác nhau gì cả, một vị Hoàng Long hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng rất nói ra, đấu linh đế quốc nào có thể uy hiếp được cường giả của chúng ta, nếu như có, bọn họ sớm nên ở tránh diện trên chiến trường phái ra rồi. Loại này sẽ tàng hình còn giống như nắm giữ cường giả của không gian chi lực cường đại cờ nào, nếu có hắn ở đây, ở tránh diện trên chiến trường phụ trách điều tra lời nói, chúng ta cũng không dễ dàng như vậy bị diệt thiên hồn đế quốc đi. Hiện tại hết thảy chân tướng rõ ràng, ghê tởm tà hồn sư, ghê tởm thánh linh giáo. Quân đội chúng ta gần đây cùng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A bọn họ bất hòa, bọn họ cái này là phải thừa dịp cơ suy yếu quân đội thực lực, suy yếu đế hậu chiến thần thực lực. Bởi như vậy, bọn họ có thể thực hiện. Được rồi, chúng ta chết ở bên ngoài, ai sẽ biết. Nhiều như vậy vong linh sinh vật tà hồn sư đã đến chỉ sợ còn không hết hai người kia. Nghe xong vị này phó đoàn trưởng lời mà nói, sắc mặt Hạ Hiên Thần cũng khó nhìn phảng phất muốn chảy ra nước. Tà hồn sư như là đã hiện hình, cũng liền ý nghĩa, những này tà hồn sư có tuyệt đối nắm chắc đưa bọn chúng ở tại chỗ này, hơn nữa không để lại một người sống. Dưới loại tình huống này, bọn họ đầu tiên muốn đối mặt chính là sinh tử nguy cơ khảo nghiệm. Từ Thiên Nguyên lạnh lùng nói, muốn giết chúng ta, không dễ dàng như vậy. Hạ huynh, đã đến loại thời điểm này, chúng ta chỉ có liều mạng một lần rồi. Những tà hồn sư đó cường giả nhất định ẩn núp trong bóng tối. Trong tay chúng ta đòn sát thủ, đều lấy ra đi. Những này tà hồn sư thật sự cho rằng, chúng ta thú. Vương cấp hồn đạo sư đoàn liền dễ đối phó như vậy sao? Hạ Hiên Thần nhẹ gật đầu, nói từ huynh yên tâm, loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta tà quân hồn đạo sư đoàn tuyệt sẽ không coi trọng. Của mình, nhất định toàn lực ứng phó. Hôm nay ta liền cùng từ huynh cùng một chỗ, xuất lĩnh các huynh đệ mở một đường máu. Trở về tìm những thánh linh giáo đó vương bát đàn tính sổ. Cách chương.